sao cứ phải cào nát mặt người ta ra, mẹ rằng cũng không được. Ai bảo chị ta định chạy? Diệp Nam Sinh phản bác lại với vẻ không phục. Còn Cung Khắc ngồi bên cạnh cô đã đọc được tầng nghĩa này trong đôi mắt bố vợ ông Diệp Chi Viễn. Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, còn con nhà tôi là hoa gửi đến nhà, không bán, không bảo hành và từ chối trả lại hàng. Con rể, hãy chấp nhận số phận đi. Cung Khắc, vì chuyện của Diệp Nam Sinh xen ngang, Cung Khắc quyết định tạm dừng công việc phá án cùng với đồn cảnh sát Tân Hương. Lê Hoan thông cảm, ngoài ra cũng sắp xếp lực lượng tập trung thẩm vấn Lý Hương và Khúc Hân, cố gắng tìm được điểm đột phá của vụ án từ hai người này. Kể ra cũng kỳ lạ, trong quá trình thẩm vấn Khúc Hân, anh ta thừa nhận không chút do dự rằng mình đã có ý định sát hại Phương Hoành, còn về sức thuyết phục của lý do thì rõ ràng cần phải xem xét. Theo lời của Khúc Hân, anh ta tình cờ có duyên quen biết Phương Hoành trong một lần tới tỉnh A chạy nghiệp vụ, tiền vốn của mỏ than gần đây hơi căng thẳng nên Khúc Hân muốn tới ngân hàng của Phương Hoành để vay vốn. Ban đầu Phương Hoành rất thoải mái, lập tức đồng ý, nói khi về sẽ gửi đơn đề nghị lên cấp trên. Nhưng Khúc Hân không ngờ rằng Phương Hoành không hề thật lòng giúp mình. Rất nhiều lần anh ta lấy lý do quan hệ để uy hiếp đòi tiền bạc của Khúc Hân, nhưng khoản tiền vốn mà Khúc Hân chờ đợi thì mãi không thấy có. Cuối cùng khi Khúc Hân nhận ra có điều bất ổn thì Phương Hoành đã lừa mất của mình 10 vạn rồi. Cuối cùng Khúc Hân biết mình bị lừa nhưng uy hiếp tiền bạc không thành nên đã nghĩ tới chuyện trả thù Phương Hoành. Anh ta lấy lý do bàn bạc chuyện hợp tác để lừa Phương Hoành tới huyện Tân Hương, tận dụng thời cơ giết hại. Còn về việc vì sao lại vu oan cho Trần Dụ Đạt thì Khúc Hân giải thích thế này. Vụ án năm xưa khiến Trần Dụ Đạt có tiếng xấu ở Tân Hương. Khúc Hân lợi dụng việc Trần Dụ Đạt gấp gáp trở về tìm vợ để lừa anh ta về Tân Hương, nhân cơ hội đó mà vu oán giá họa. Còn lời khai của Lý Hưởng đã cung cấp cho cảnh sát cũng không ít những thông tin khó tin. Theo lời Lý Hương, khi cô ta và Phương Hoành kết hôn, Phương Hoành hoàn toàn không biết cô ta là người đồng tính, mà bản thân cô ta cũng không biết. Cùng với cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo qua ngày, Lý Hương càng lúc càng phản cảm khi Phương Hoành muốn gần gũi. Cho tới khi cô ta gặp Hàn Tâm Mẫn thì mới nhận ra mình yêu phụ nữ. Sau khi biết chuyện này, Lý Hương đã đề nghị ly hôn với Phương Hoành. Cô ta nói lúc ấy Phương Hoành rất đau lòng, cô ta còn từng mềm lòng một thời gian. Lý Hương cười khẩy, nhưng ai mà ngờ được, Phương Hoành lại vụng trộm với Hàn Tâm Mẫn cơ chứ. Danh tính nạn nhân nữ đã được xác thực, chính là Hàn Tâm Mẫn. Còn về cái chết của Hàn Tâm Mẫn và gói ma túy thì Lý Hương nói rằng cô ta hoàn toàn không biết gì. Tôi cũng thấy không cam tâm, muốn tới chửi rủa cho đôi cẩu nam nữ đó một trận, ai mà biết được cô ta chết như thế nào. Căn cứ theo hành tung gần đây nhất mà Lý Hương cung cấp thì đúng là có thể loại trừ cô ta khỏi danh sách nghi phạm. Nhưng lúc này, dưới sự dẫn dắt của Mục Trung Hoa, tình trạng của nạn nhân nữ trước khi tử vong đã được tiến hành tái hiện bằng hình ảnh máy tính. Nạn nhân nữ đã bị ai đó bóp cổ, sau đó dìm đầu vào bồn tắm cho tới khi chết ngạt mới thôi. Có thể nhận ra tư thế này dựa trên những phản ứng thể sống hình sọc ở phần bắp thịt sâu trong sống lưng nạn nhân. Những biểu hiện này phù hợp với dấu vết ở bồn tắm trong khách sạn. Lê Hoan nhìn chăm chú lên hình ảnh, đưa ra nghi vấn, dựa theo vị trí và biểu hiện này thì khi bị hại, nạn nhân có lẽ đã có phản kháng, nhưng trong móng tay của nạn nhân không tìm thấy manh mối. Lần đầu tiên phụ trách khám nghiệm là một pháp y tới từ tỉnh Bi. Họ đã biết phát hiện của Mục Trung Hoa, vì vậy bây giờ đang cúi gằm hết cả vì sự sơ suất của mình. Mục Trung Hoa không gây khó dễ, cũng không nể mặt những người ấy. Mặc dù bà đã bước vào tuổi trung niên nhưng thao tác máy tính và bàn tay cầm dao giải phẫu vẫn rất linh hoạt. Ngón tay bà nhẹ nhàng lướt qua, bức hình trên tường được đổi thành một tấm ảnh khác. Trong ảnh là một số vật thể dạng vụn nhỏ. Mục Trung Hoa dáng người uể oải nhưng phát âm vẫn rõ nét và xúc tích. Vụn móng tay thuộc về nạn nhân Hàn Tâm Mẫn, được thu thập trên bãi cỏ phía dưới khách sạn. Mẫu da bên trong đã được thu thập trên bãi cỏ phía dưới khách sạn, Mẫu da bên trong đã được chứng thực là của nạn nhân Phương Hoành trùng khớp với vết thương trên cánh tay của Phương Hoành. Anh ta chính là hung thủ giết chết Hàn Tâm Mẫn. Còn về việc vì sao anh ta giết hại cô gái kia, đây là việc của cảnh sát các cậu. Chu Khải Đồng, Tưởng Đại Vĩ, chắc là năm xưa ngồi học tiết của tôi, mấy thứ các cậu nghe thành cơm chui vào bụng hết cả rồi phải không? Hai cậu đi theo tôi ra đây. Không ai ngờ được, lúc đó khi Mục Trung Hoa từ chối hỗ trợ cho công việc pháp y, bà đã kéo Diệp Chi Viễn đến hiện trường, hơn nữa còn tìm được những chứng cứ này rồi lén lút kéo Doãn Nghị lưu lại trong đồn công an Tân Hương. Mọi người càng không ngờ được, hai pháp y đã làm mấy năm trời trên công an tỉnh Bi lại là học trò của Mục Trung Hoa. Sau nhiều năm tốt nghiệp, vì sơ suất trong công việc đã bị cố giáo răn dạy cho một bài.